Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, Bạch Vũ ra sân. Cỗ này trấn phong chi lực, tính cả thân thể của hắn còn có thần hồn đều bị trấn phong rơi mất. Hắn thua chữ còn không có xuất khẩu. Tả Nguyệt vô cùng hoa mỹ một kiếm, trực tiếp chém xuống, người này trong nháy mắt liền trực tiếp bị bổ thành hai nửa. Tính cả thần hồn của hắn, đều thẳng tiếp bị chảm bể nát. Đấu vòng loại có thời gian 10 ngày. Cho nên cái này ngày đầu tiên, Nam Cung Thế Gia người. Chỉ có như thế mấy người xuất chiến. Không qua tất cả mọi người lấy toàn thắng tư thái vòng tiếp theo. Đương nhiên, trong lúc này trừ ra không có tranh tài người. Cũng tỉ như Bạch Vũ còn có Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Cái này không thể không nói Nam Cung Thế Gia người đều thẳng may mắn. Không có gặp phải cái gì cường giả, giống Thánh Sơn người, đều có người bại ở những người khác trong tay. Đây cũng là rất dễ lý giải. Thánh Sơn người, trừ ra thánh nữ cùng đệ tử hạch tâm bên ngoài, đồng dạng có đệ tử bình thường. Những đệ tử này tham gia trận đấu, nếu như gặp phải mấy cái đại tông môn thiên kiêu nhân vật, tự nhiên vẫn là có vẻ không bằng. Một khi dạng này người bị đào thải rơi, vậy liền cơ hồ đã mất đi tấn cấp tư cách. Bất quá quy tắc tranh tài cũng cân nhắc đến tình huống như vậy. Tuy nhiên loại này mất đi một trận đấu người, cầm tới hạng nhất khả năng tương đối nhỏ, nhưng là cầm tới người thứ hai cũng là có khả năng tính. Có người tu công pháp, tuy nhiên rất cường đại, nhưng là trời sinh bị nào đó người này khắc chế. Nếu như người nọ chỉ bại bởi khắc chế chính mình công pháp một người, mà mặt đối người còn lại toàn nếu thắng, cũng là có khả năng. Mà một tình huống khác, nếu như bây giờ tương lai người thứ hai gặp tương lai hạng nhất, như vậy cái này người thứ hai thất bại. Nếu như vậy, liền để cái này tiềm ẩn người thứ hai mất đi tấn thăng tư cách. Hiển nhiên đây là không công bằng. Cho nên tấn cấp thi đấu tổng cộng phân 3 trận. Chỉ cần 3 trận thắng 2 trận, liền có thể tấn cấp. Mà lại liền xem như 3 trận chỉ thắng 1 trận người, cũng là có cơ hội lại chiến đấu kế tiếp bên trong tấn cấp. Đến mức 3 trận đều bại người, thì không tại phạm vi suy tính bên trong. Như loại này 3 trận đều bại người, cái kia chỉ sợ cũng không phải cái gì cái gọi là thiên chi kiêu tử. Ngày thứ 2 trận đấu đúng hạn tiến hành. Hôm nay trận đấu thì so sánh có xem chút, bởi vì rất nhiều ngày kiêu nhân vật đều lục tục ngo ngoe lên đài. Tỉ như Thánh Sơn Thiên, Quý Nguyệt, Liễu Sách Hằng, Long Hy, Tiên Kiếm Tông Tô Tô, Mặc Vũ Ngân, Lục Đào, Bái Thánh Tông Đồng Thiên Hành, Dư Đông Phong, Phó Thanh Tia Chờ. Đương nhiên, còn lại giống như Ý Tông còn có 6 người của đại gia tộc, cũng đều lục tục ngo ngoe xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Những người này bất kỳ người nào công kích đều vô cùng cuồng bạo. Cái này bên trong, đưa tới Bạch Vũ chú ý người, tự nhiên là lấy Thánh Sơn người làm bài. Không khác, bởi vì ngọn Thánh Sơn này người, lại là linh lực cùng thân thể đồng tu. Phải biết, nơi này là hồng hoang đại địa, thiên ý là không cho phép người thể phách cùng linh lực đồng tu. Nhưng là người nơi này lại là như thế tu luyện. Chuyện này chỉ có thể nói, Thánh Sơn tại thiên ý trong khống chế. Bên trong vốn là có thiên ý tọa trấn, cho nên thiên ý đối bọn hắn trưởng khống so sánh nghiêm. Không sợ bọn họ ra chỗ sơ suất, mà Bạch Vũ chú ý càng nhiều. Thì là Tô Tô, Tô Tô công kích cũng không cường đại, nhưng là thần vương tam trọng cảnh người. Ở trước mặt nàng, phảng phất như là đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. Vũ khí của nàng cũng là đàn tranh, một khúc đàn tranh thôi. Người này trực tiếp sẽ bị bạo thể mà chết. Thế nào, ta tranh âm còn tốt nghe đi. Tô Tô tranh tài xong về sau, cười nói tự nhiên theo trên lôi đài bay xuống dưới. Sau đó nhìn lấy Bạch Vũ, cười nói. Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt, bén nhọn như vậy công kích, bên trong có nồng đậm sát phạt mùi vị tranh âm, còn hỏi mình có dễ nghe hay không. Bạch Vũ bây giờ mới biết thiên hạ to lớn. Hắn trước kia là ếch ngồi đáy giếng, bởi vì những người này mới chính thức được xưng tụng là thiên chi kiêu tử tồn tại. So sánh với hắn, cũng không hề yếu nửa phần. hắn đối với chiến thắng những người này không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Nếu như thực lực của hắn vẫn là thần vương nhị trọng cảnh, hắn đoán chừng khả năng liền 10 vị trí đầu hắn đều tiến không đi được. Nhìn tới vẫn là đến tăng thực lực lên a, Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Thực lực của hắn bây giờ còn chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Bắt đầu hắn đem sự tình nghĩ đến vô cùng đơn giản. Lấy thần vương nhị trọng cảnh thực lực, đi cùng thần vương tam trọng cảnh cường giả chiến đấu, coi là lại không tốt. Hắn cũng có thể 10 vị trí đầu bên trong. Nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình có một chút ý nghĩ hão huyền. Những thứ này thiên chi kiêu tử, bất kỳ người nào, đều không phải là nhân vật đơn giản. Giống thiên, trong lòng bàn tay của hắn trời xanh, vô cùng lợi hại, bản thân hắn cũng là thập tiệt chi thể. Vì trong truyền thuyết trời xanh chi thể, thể nội tự thành trời xanh, trưởng thành đến sau cùng, hóa thân trời xanh, phảng phất như là thiên ý đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn bị thiên ý trưởng khống trong tay, cho nên thiên ý không lo lắng hắn hóa thân trời xanh, thậm chí còn có thể trợ hắn thành công. Bởi vì liền xem như hắn hóa thân trời xanh, cũng tại thiên ý trong khống chế. Còn có giống Long Hy thì là thần long chi thể, thân người hóa thần long, thân thể phi thường cường đại, chuyên môn hệ sức mạnh võ giả. Kỳ thể phách so với Ngưu Tiểu Khai cường đại không biết bao nhiêu lần. Liền xem như Ngưu Tiểu Khai thực lực tăng lên tới thần vương tam trọng cảnh, nhục thể của hắn cũng là tuyệt đối so ra kém Long Hy. Ngươi tranh âm vẫn tốt chứ? Chỉ mong ta không muốn gặp ngươi. Không phải vậy liền nên ta xui xẻo. Đây cũng là Bạch Vũ lời nói thật. Bởi vì hắn hiện tại, như quả không ngoài lá bài tẩy tình huống dưới, còn thật không thắng được Tô Tô. Tô Tô tuy nhiên xem ra có một chút yêu nhiêu cùng mê hoặc, nhưng là nàng bản thân thực lực ở chỗ đó để đó. Mà lại Bạch Vũ cảm giác cái này không phải chân chính Tô Tô. Bằng không, hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng loại nữ nhân này đi gần như vậy. Hồng nhan họa thủy, cùng Tô Tô ở chung một chỗ, áp lực rất lớn, cũng tỉ như hiện tại. Làm Tô Tô theo trên lôi đài xuống thời điểm, chỉ ít có hơn 1000 người ánh mắt chính là nhìn chằm chằm nàng đang nhìn. Khi nàng bay đến Bạch Vũ bên cạnh còn một bộ cười nói tự nhiên bộ dáng thời điểm, vô số người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn, phảng phất là chính mình yêu mến nhất đồ vật bị người đoạt đi đồng dạng. Khanh khách, Miêu Mộ Tiên, đến lúc đó ngươi ta nếu thật là trên đài gặp phải, ta để ngươi thế nào? Đối với trở thành cái này giải đấu lớn vô địch, Tô Tô tự nhiên cũng là mong đợi. Nhưng là hiện tại sư phụ của nàng muốn nàng bảo trì Bạch Vũ, trợ giúp Bạch Vũ tăng thực lực lên. Cho nên thật đến khi đó, Bạch Vũ có nắm chắc vấn đỉnh thời điểm, nàng chưa hẳn không thể trợ Bạch Vũ một thanh. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ bên này không có lấy hạng nhất nắm chắc, Tô Tô vẫn là sẽ không để cho Bạch Vũ phù sa không lưu ruộng người ngoài. Một khi Bạch Vũ không thể cầm tới hạng nhất, như vậy Tô Tô vẫn là muốn nếm thử một phen. Được a, không có vấn đề, ta không cần nỗ lực cái gì a. Bạch Vũ nhìn lấy Tô Tô, âm thầm cảnh giác, gần nhất Tô Tô đều một mực ở tại bên cạnh hắn, hơn nữa còn một mực trợ giúp hắn. Có một câu gọi là không có chuyện gì hiến ân tình, không gian tức đạo tặc, cho nên Bạch Vũ không thể không phòng lấy Tô Tô một chút. Ha ha, làm sao lại? Muốn không nỗ lực thân thể của ngươi cũng được. Ta đối thân thể của ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế về sau, Mộ Dung Vũ Nhi mặt trong nháy mắt thì khó coi. Bạch Vũ là đạo lữ của nàng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Tô ở chỗ này, có loại đào góc tường cảm giác. Dừng lại, dừng lại. Tô Tô, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Bạch Vũ chợt phát hiện, chung quanh vô số đạo ánh mắt giết người hướng về hắn xem ra. Cái này Tô Tô rõ ràng là muốn cho hắn kéo cừu hận a. Mà lúc này đây, vừa vặn cũng đến phiên Bạch Vũ ra sân. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.